Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, tới gần đại tai biến. Dark Portal 29 đầu năm, tại Azeroth các tộc lo lắng dự bị bên trong, tai nạn điềm báo trước rốt cục bắt đầu xuất hiện, Goblin ở lại kê gian quần đảo. Trên đảo núi lửa chết đột nhiên tiến vào hoạt tính hóa. Khói đặc từ miệng núi lửa trên không dâng lên. Bụng phệ mậu dịch các thân vương sớm cảm giác được không ổn. Bắt đầu làm lên cuỗm tiền chạy trốn chuẩn bị. Cùng lúc đó, Drene Hải Dương giám sát máy truyền đến cảnh báo. Nước biển tốc độ chảy ngay tại rõ ràng gia tăng. Đáy biển núi lửa cũng tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Dự tính trong 10 ngày sẽ ở thế giới các nơi dẫn phát biển gầm. Andrea biết được tin tức sau chạy một chuyến Azure. Tòa này Titan Thánh Thành thanh lý trùng kiến công việc đã tiến vào hồi cuối. Fort of Will hoàn thành khởi động lại. Yorgazaren sau khi chết lưu lại ăn mòn cũng dần dần tan thành mây khói. Tọa trấn thủ hộ giả đại sảnh Raiden có chút ngoài ý muốn nhìn xem vừa mới truyền tống tới Andrea. Không đợi Raiden mở lời hỏi, Andrea vượt lên trước mở miệng hỏi, ra, giải phong tứ đại nguyên tố giới cần gì trình tự? Trong 10 ngày tới kịp sao? Raiden ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía đang dùng tàn ảnh tốc độ tay gõ bàn phím Mimiron. Đại phát minh ra ngừng tay bên trên động tác suy tư một chút, nguyên tố giới sao? Ngược lại là không có cái gì đặc biệt trình tự cùng nghi thức. Chỉ cần Odin cùng ra cùng nhau xuất thủ là được. Làm gì đột nhiên hỏi cái này? Andrea tận lực lấy ngắn gọn ngôn ngữ hướng hai tên thủ hộ giả giải thích một phen. Ở trong quá trình này, Freya cùng Thorim mấy người cũng lần lượt trở về thủ hộ giả đại sành. Raiden như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là dự định tại nguyên tố giới va chạm Azeroth nháy mắt giải trừ đối nguyên tố giới phong ấn. Tận khả năng giảm bớt Azeroth bị tổn thất. Nếu như quá sớm giải phong, sẽ để cho nguyên bản ở vào á không gian bên trong nguyên tố giới cùng thế giới vật chất trực tiếp va chạm, dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Nhưng nếu như không giải phong, từ á không gian cưỡng ép nổi lên nguyên tố giới cũng sẽ đối Azeroth tạo thành rất lớn tổn thương. Andrea suy nghĩ là tại nguyên tố giới từ á không gian thoát ly quá trình bên trong. Một lần tính đem phong ấn giải trừ, chủ động giải trừ phong ấn sẽ để cho tứ đại nguyên tố giới tại á không gian cùng thế giới vật chất. Ở giữa có một cái cực kỳ ngắn ngủi thích ứng quá trình. Đoạn này thời gian nguyên tố giới sẽ tạm thời bày biện ra một loại Schrödinger trạng thái. Vô pháp chạm đến, Andrea muốn lợi dụng chính là cái này không đến 5 giây thích ứng quá trình. Tận khả năng giảm xuống nguyên tố giới va chạm Azeroth tạo thành tổn thương. Mimiron thật nhanh tại thiết bị đầu cuối bên trên đánh tính toán một phen, trên lý luận có thể thực. Hiện. Nhưng loại phương pháp này cũng vô pháp hoàn toàn né tránh Azeroth ở thế giới dung hợp bên trong. Gặp trùng kích, tai nạn vẫn như cũ sẽ phát sinh. Andrea nhẹ gật đầu, ta biết, chỉ cần có thể tận khả năng giảm bớt tổn thương liền tốt. Thorim đột nhiên nói xen vào hỏi, nguyên, tổ giới sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên gia tốc hướng thế giới vật chất va chạm. Là Nerzot ở sau lưng giở trò quỷ sao? Andrea nhún vai, chỉ có hắn có năng lực như thế đi. Ta hoài nghi Neptulon bị Nerzot phái vật gì đó cuốn lấy. Bất lực khống chế Deep Home đại cục. Đọc qua bản ghi nhớ quá trình bên trong. Andrea tại Throne of the Tide từ đầu trông được đến một cái tên là Ozuma to lớn hải quái. Rất có thể chính là nó tại ảnh hưởng Neptulon. Anh Linh Điện giải tỏa về sau, Odin tại Raiden chủ động kết hợp một chút cùng Azure khôi phục liên hệ. Bất quá bởi vì đi qua một ít lý niệm khác nhau, Odin vẫn không có chuyển về Azure ở lại dự định, làm Azure người quản lý. Raiden hướng Andrea làm ra hứa hẹn, Fort of Will đã hoàn thành khởi động lại. Azure nội bộ sự tình không sai biệt lắm nhanh xử lý xong. Chỉ cần chúng ta đưa ra tay liền sẽ gia nhập đối nơ giót chiến đấu bên trong. Trước đó chỉ có thể trước từ thủ hộ cự long cùng phàm nhân hỗ trợ ngăn trở hắn hung mãnh thế công. Dùng chân suy nghĩ đều có thể đoán được. Nerdot khẳng định sẽ lợi dụng nguyên tố giới cùng Azeroth va chạm cơ hội phát động toàn diện tập. Kích, hắn sẽ đem mình trong tay át chủ bài toàn bộ đánh ra tới. Bởi vì Malfurion bế quan, Emerald Dream bên trong Druid tại đại cục trên sự chỉ huy có khiếm khuyết. Phòng thủ có thừa phản kích không đủ. Còn tốt có lục long nữ vương Ysera dẫn đầu bản thân cự long quân đoàn hỗ trợ. Xavius tạm thời còn náo không ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nhưng Andrea luôn cảm thấy gia hỏa này có một loại nào đó ý đồ bất lương. Cân nhắc đến 7, không phiên bản có quan hệ Xavius từ đầu. Andrea đem Lagnella đưa tới, để nàng tiến vào Emerald Dream cho Ysera làm ra một chút nhắc nhở. Xavius ý nghĩ Andrea đại khái có thể đoán được, Nerzot trong tay lớn nhất đòn sát thủ không thể nghi ngờ là Đế Twin. Vị này sa đọa Hắc Long Vương là long tộc sỉ nhục nhất chỗ bẩn. Đối chiến Đế Twin lúc, cự lượng quân đoàn tất nhiên sẽ trên diện rộng xuất động. Xavius hẳn là đang chờ thủ hộ cự long cùng Đế Twin chiến đấu sau suy yếu thời kỳ. Phi thường mang thù mộng yểm chi vương nhất định sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế cho lục long đưa lên một phần đại lễ, đã sớm đoán được Xavius mưu tính. Andrea tự nhiên sẽ làm ra tính nhắm vào bố trí. Tiêu diệt Xavius kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ người chấp hành Malfurion xuất quan. Xavius mặc dù không biết Malfurion vì cái gì thời gian dài chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn bản năng đối túc địch phòng thủ mà không chiến cảm thấy 10 phần nôn nóng. Chấn thủ mộng cảnh thế giới tha ông Moonswap cùng Koda Steelswap gần nhất nhiều lần nhìn thấy. Mộng yểm chi vương đích thân tới tuyến đầu. Đương nhiên, là phân thân của hắn. Nơ rất nguyện ý ra đại lực khi cứu sống sắp chết Đế Twin. Nhất định là bởi vì vị này Hắc Long Vương còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Đám thủ hộ cự long biết được nơ giót động tác liên tiếp, lần lượt thu hồi bên ngoài hoạt động tộc nhân, trận địa sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Đế Twin đến. Tai nạn điềm báo trước sau khi xuất hiện ngày thứ 8, kê gian quần đảo núi lửa hoạt động rốt cục nghênh đón đại quy mô phun trào. Thất kinh goblin ở trên đảo bốn phía tán loạn. Kê gian quần đảo chung quanh che kín lượng lớn dầu hỏa, phun trào dung nham nhóm lửa trên mặt biển trôi nổi dầu hỏa tầng. Rất nhanh liền đem đám địa tinh chạy trốn con đường ngăn chặn. Mậu dịch các thân vương đã sớm làm tốt khẩn cấp dự án. Tại núi lửa phun trào sau trước tiên ngồi thuyền rút lui có thể tán quần đảo. Chỉ có số ít goblin mua thoát đi vé tàu. Dựng vào thuận gió thuyền rời khỏi tai nạn liên tiếp phát sinh quê hương. Cùng lúc đó, Strangothorn Vale phụ cận mặt biển tại đáy biển núi lửa phun trào ảnh hưởng dưới nhấc lên to lớn. Biển gầm, Azeroth cư dân đồng thời cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong lòng đất rung động. Sớm chuẩn bị sẵn sàng các quốc gia lãnh tụ dẫn đầu riêng phần mình dân chúng trốn vào kiên cố chỗ. Tránh nạn. Kiên nhẫn chờ đợi tai nạn đi qua, Andrea không có đi theo người nhà của mình tị nạn. An bài Celeste ôm tuổi tác nhỏ Raihat tiến vào chỗ tránh nạn về sau. Hắn một đường bay đến cảng Storm phía trên, khoảng cách gần quan sát biển gầm từng bước một tới gần. Ngay tại lúc này, ra, dựa vào các ngươi, đứng tại bên bờ biển Raiden cùng Odin đồng thời thôi động mình lực lượng. Không giống với địa chấn một loại khác rung động ngay tại ảnh hưởng Azeroth. Lấy đại thủ hộ giả, thủ tịch người quản lý, chi danh, giải trừ bốn nguyên tố giới phong ấn. Càn quét Azeroth tai nạn xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Cao ngất hải triều đột nhiên hướng xuống sụp đổ,